Chương 1256, Nguyện vọng, Hí Nạ Mẹ Lộc Cộc. Chương 1256, Nguyện vọng Hí Nạ Mẹ Lộc Cộc mà ở cho hết Hí Nạ tiền lì xì sau đó, Trương Tưởng cũng là từ trong lòng móc ra mặt khác hai cái tiền lì xì tới, trước đem một cái trong đó đưa tới Hí Bạ Nạ tiểu lò lì trước mặt. Được rồi, Hanabi, đây là của ngươi tiền mừng tuổi. Tuy là năm nay không có thể mang ngươi trở về, thế nhưng ta tin tưởng sang năm ta liền nhất định có thể đủ tự do giải đất ngươi qua lại. Hơn nữa, còn có thể đem ngươi tỷ tỷ cũng mang ra ngoài. Trương Tường đem vật cầm trong tay tiền lì xì bỏ vào Hí Bạ Nạ tiểu lò lì trong tay. Lúc này mới phát hiện, Hạ Nạ bị tiểu lò lì hiện tại đã là cao lớn hơn không ít. Hoặc có lẽ là bởi theo Trương Tường ba cái thế giới buôn ba nguyên nhân, Hạ Nạ bị thực tế niên kỷ cũng là so với nàng nguyên lai niên kỷ mà nói, đã là lớn hơn nhiều. Chỉ là luân thân cao để tính, đã coi như là sánh được nhiều. Hơn nữa thực tế tuổi tác, cũng là cùng nhiều không sai biệt lắm. Mà không chỉ là điểm này, ở cái này trong vài năm, Hạ Nạ bị tiểu lò lì thân hình cũng là trở nên buộc phát trổ mã bắt đi, nguyên bản chỉ có trứng trần nước sôi lớn nhỏ trước ngực, lúc này cũng là bắt đầu ngây ngô mà nảy mầm bắt đi, trở nên như tiểu bình quả một dạng mà hơi nhỏ. Càng ra biến hóa rõ ràng đúng. Hạ Nạ bị tiểu lò lì cũng không giống như nữa đúng vừa mới đến cái này thế giới thời điểm như vậy, có chút lạnh. Chỉ ít, ở ra bên trong thời điểm, Hạ Nạ bị tiểu lò lì là theo mọi người chung đụng được vô cùng hòa hợp. Đồng thời, trong trường học, cũng là giao cho không ít bằng hữu, có một loại hoàn toàn sáp nhập vào tạ cả nạ xỉ cái này một cái đại gia đình cảm giác. Mà đang ở Trương Tường trong ký ức thời điểm, Hạ Nạ bị tiểu lò lì cũng là nhận lấy Trương Tường trong tay tiền lì xì. Cảm tạ, Trương Tường ố nỉ chèn Hạ Nạ bị đang do dự sau một hồi, vẫn là lộ ra khuôn mặt tươi cười đến, nhận lấy Trương Tường trong tay tiền lì xì. Đồng thời, mang theo ố nỉ chèn danh tiếng ở bên trong. Mà cuối cùng dành cho bao tiền lì xì đối tượng, chính là ai? Đến, ai, cái này người cuối cùng tiền lì xì, sẽ là của ngươi tân niên vui sướng á. Trương Tường mỉm cười, đem người cuối cùng tiền lì xì đẩy tới ai trước mặt. Chỉ bất quá. Xem cùng với chính mình trước mắt tiền lì xì, ai cũng là hơi sừng sờ, có loại không dám tin tưởng, giống như ảo mộng vậy cảm giác. Cái này là cho ta ai có chút cảm thấy bất khả tư nghị chỉ mình. Đúng a, ta không phải đã nói rồi sao? Trương Tưởng chuyện đương nhiên gật đầu. Có thể, nhưng là, ta và các ngươi cũng không có thân thích quan hệ a, tại sao phải cho ta ư? Ai trên mặt của vẫn như cũ mang theo một tia mê man. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó thống khổ sự tình. Không có quan hệ thân thích, thi xe không thế cho sao? Trương Tưởng hỏi ngược lại. Nhưng là, kia cũng chỉ có vô cùng người thân cận, mới có thể ai còn muốn nói cái gì đó, trong mắt mê man sâu hơn. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tưởng cũng là đưa ra tay trái đi, sờ sờ ai kia một đầu màu trà bên trong tóc ngắn. So với việc sổ ra màu trà bên trong tóc ngắn, còn có xạ cụ dạ sâu màu trà bên trong tóc ngắn mà nói, ai kia một đầu linh phát, cũng không hiện lên giường nào nhu thuận, phát gốc cũng là có vẻ hơi to, nhưng là làm cho một loại cảm giác thuận hoạt. Không cần phải nói cái gì nhưng là, bởi vì, chúng ta hiện tại mặc dù cũng không có gì huyết thống phía trên quan hệ. Thế nhưng, chúng ta nhưng bây giờ đúng người một nhà dáng vẻ, không phải sao? Trường Tưởng mỉm cười nói. Mà ở bên cạnh, Sô Dạ mặc dù là không biết ai đến cùng phát sinh qua cái gì sự tình, đưa tới nàng đối với cảm tình phía trên sự tình biểu hiện ra thờ ơ tới. Thế nhưng, nàng cũng là biết, ai hiện tại đồ cần đúng tín nhiệm cùng thoải mái. Đúng a, ai, mặc dù không biết người kinh nghiệm đã từng trải qua cái gì. Thế nhưng, chúng ta bây giờ là người một nhà đâu cho nên, người một nhà không cần chú ý nhiều như vậy chuyện. Sô Dạ lộ ra ấm áp dáng vẻ đến. Đem ai nhẹ nhàng mà ủng ôm vào trong lòng. Cái loại này cảm giác ấm áp, giống như là ai khi còn bé nằm ở chính mình tỉ tỉ trong lòng một dạng, rất là ấm áp. Mà ở một bên chơi Hí Nạ, đang nghe được sổ dạ thoại ngữ sau đó, cũng tựa hồ là hiểu cái gì tựa như. Nàng đưa ra mình tay nhỏ bé đến, nhẹ nhàng mà vô vô ai sau lưng của. Ai tỉ tỉ, không nên thương tâm, Hí Nạ tới chơi với ngươi a. Hí Nạ nhẹ nhàng mà vớt ai sau lưng của. Trên mặt lộ ra lo lắng biểu tình tới. Mà những người khác, cũng đều là lộ ra lo lắng biểu tình tới. Mọi người ai mặt trên lộ ra cảm động biểu tình đến, hai mắt hiện lên lên một tầng sương mù ướt át. Thế nhưng, nàng cuối cùng vẫn không khóc được, mà là nhận lấy Trương Tưởng đưa tới tiền lì xì. Bất quá, mọi người cũng là cảm giác được. Ai tuy là tính cách hay là kia một loại có chút Sunderer, lại có chút băng lãnh ánh mắt. Nhưng là không phải cự tuyệt nữa cùng ra bên trong hợp nhân lẫn nhau trao đổi. Mà đang xử lý xong xuôi cái này một món sự tình sau đó, Trương Tường thì là lại một lần nữa mà quay đầu nhìn về phía Hỉ Nạ phương hướng. Hỉ Nạ qua đây, Trương Tường hướng về Hỉ Nạ vẫy tay nói nói. A không qua, ta muốn cùng ai tỷ tỷ các nàng cùng nhau cùng thỏ nhất hảo chơi. Hỉ Nạ ôm cùng với chính mình thỏ con rối, sẽ bắt đầu tiếp tục nàng kia tự biên thỏ tử du làm trò. Trong nhà mỗi người, đều cùng nàng chơi đùa. Chỉ bất quá, vào lúc này, Trương Tường cũng là lộ ra thần bí mỉm cười tới. Còn có tiền lì xì A, Trương Tường từ trong lòng móc ra một người tiền lì xì tới. A hồng bao bao. Hỉ Nạ có chút hưng phấn mà đứng lên, chỉ bất quá nàng vẫn còn có chút nghi hoặc, nhưng là tiền lì xì không phải một người một cái sao? Hỉ Nạ hơi nghi hoặc một chút mà nghẹo đầu mà hỏi. Đúng à, bởi vì cái này một cái cũng không phải là tiểu cứu cứu cho Hỉ Nạ, mà là ba bà cùng mụ mụ cho A. Trương Tường vừa nói, một bên cũng là đem vật cầm trong tay tiền lì xì cho đưa ra. Mà ở vừa nghe đến đúng ba ba cùng mụ mụ cho sau đó, Hỉ Nạ trên mặt của lập tức chính là nổi lên vẻ mặt vui mừng tới. A đúng, mụ mụ cùng ba ba cho, thật tốt quá. Hỉ Nạ vui vẻ đem kia tiền lì xì cầm tới, ôm ở trong lòng. Mặt kia trên mừng rỡ cùng phát ra từ nội tâm mỉm cười, để từng cái thấy như vậy một màn người, đều là không khỏi cũng theo lộ ra nụ cười ôn nhu tới. Đương nhiên, cái này một cái Trương Tường trong miệng đến từ ba ba cùng mụ mụ tiền lì xì, đương nhiên sẽ không đúng đã rủi do Trương Tường tỷ phu cùng tỷ tỷ cho. Tình huống chân thật đúng, cái này một cái tiền lì xì vẫn là Trương Tường cho. Mà sở dĩ muốn tắt cái này một cái hoảng sợ, cũng là Trương Tường cùng sổ dạ đám người thương lượng hồi lâu sau sở làm được quyết định. Tuy là, cái này một ngày do vì lễ mừng năm mới nguyên nhân, Hỉ Nạ đúng có vẻ hết sức hưng phấn, thậm chí làm cho một loại vô ưu không nói, quên được cha mẹ mình không có bồi chính mình ở chung với nhau chuyện. Thế nhưng, trải qua lần trước lễ Giáng sinh, còn có xa hơn thời điểm buổi biểu diễn sự tình. Trương Tường đám người cũng là biết, đây chẳng qua là tâm tư tuy là non nớt, nhưng là rất quan tâm Trương Tường đám người Hỉ Nạ, cũng không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Hỉ Nạ vẫn như cũ ở tin tưởng, chỉ cần mình làm một hài tử ngoan, thỏ tiên sinh sẽ thực hiện của mình nguyện vọng, để ba ba của mình cùng mụ mụ trở về cái này một món sự tình. Bất quá, nội tâm của nàng trong, vẫn sẽ thỉnh thoảng cảm giác được cô đơn. Dù sao, Trương Tường đám người, không có khả năng chân chính thay thế Hỉ Nạ ở trong mắt của nàng cha mẹ vị trí. Vì vậy, vì để cho Hỉ Nạ có thể buông cái này gánh vác, chân chính vui vẻ qua một năm mới, Trương Tường chờ người mới sẽ cuối cùng nghĩ ra cái này một cái biện pháp tới. Nhìn kia đang ở cao hứng cùng với chính mình các tỷ tỷ tham thảo lấy, nên dùng tiền mừng tuổi đi mua cái gì điểm tâm, Hỉ Nạ, kia tràn đầy ngây thơ cùng nụ cười ấm áp. Hắn ở trong nội tâm ưng thuận một cái nguyện vọng. Nếu như thần minh đại nhân thật tồn tại lời nói xem, để Hỉ Nạ vĩnh viễn không phải phải biết rằng kia một cái tàn khốc chân tướng, tiếp tục như vậy tràn ngập ấm áp mà sống được đi, tờ S đã có người ta nói cái này khó coi, ta liền tạm có một kết thúc đi, viết xuống khác gạ nhỉm.